không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 399. Minh tổ, ma tổ, tiếp đó, chính là xử lý các ngươi những thứ này hỗn cặn bã nhóm. Nhìn U Minh Đế thân hình từng điểm hóa thành hư vô. Lâm Bắc nhìn về phía một đám U Minh tộc đại quân. Nhãn trung mang theo một tia sát lục chi ý đạo, cũng dám xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, thật là không có chết qua. Xâm lấn cũng không có gì, nhưng là U Minh tộc đại quân hết lần này tới lần khác thật đúng là biết chọn thời gian. Chọn ở Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song đang tiến hành thời điểm xâm lấn. Đây không phải là vừa vặn làm tức giận Lâm Bắc này. Tưởng tượng một cái người đang ở làm loại chuyện đó tình thời điểm, đột nhiên bị người quấy rối, cái loại cảm giác này, tưởng tượng cũng làm người ta cảm thấy tức giận, không thấy được thiên đạo chỉ là tới thông báo một cái Lâm Bắc, liền đã bị đánh giống như cái đầu heo này, chớ đừng nhắc tới đám này xâm lấn người, hình thần câu diệt, có thể đối với hắn nhóm mà nói, là một cái tốt quy túc, bằng không. Lấy Lâm Bắc thực lực, đưa hắn nhóm vĩnh viễn nhốt ở vô tận không gian bên trong. Ngày đêm gặp vô tận giàn vặt, đến lúc đó, bọn họ muốn chết cũng không thể có thể. Chạy mau, U Minh Đế đại nhân bị giết. Chạy mau a! Ở nơi này lúc, một vị trong đó U Minh tộc sĩ binh hô lên. Cứ như vậy một tiếng, nguyên bản bởi vì U Minh Đế bị giết, đưa tới toàn trường vắng vẻ. Không người dám động tràng diện, trong nháy mắt đánh vỡ, muốn chạy, các người thật đúng là theo liền đây, ở ta nguyên sinh vũ trụ làm phá hư, làm xong đã nghĩ chạy, thiên hạ ở đâu có chuyện tốt như vậy tình, đều cho ta thật tốt lưu xuống, cho rằng phá hư nguyên sinh vũ trụ bồi thường đi. Vừa nói, Lâm Bắc thần hồn lực trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Chỉ chốc lát, phạm vi nhìn qua chi chỗ, tất cả U Minh tộc đại quân, bao quát Minh Vương cùng với còn thừa lại hai vị chưa tham chiến Minh Hoàng. Trong nháy mắt hóa thành một bao quanh U Minh chi khí. Đồng thời, Lâm Bắc đem tất cả U Minh chi khí hội tụ vào một chỗ. Cầm trong tay phía trước ngưng tụ ra U Minh châu xuất ra. Chỉ chốc lát, tất cả U Minh chi khí bắt đầu hội tụ ở U Minh Châu bên trong. Cả viên Minh Châu thoạt nhìn quỷ dị đầy đủ. Đây chính là gia nhập vào mấy vị Minh Hoàng, hơn 10 vị Minh Vương, cùng với nhất vị Minh Đế U Minh chi khí sở hội tụ mà thành. Thật muốn bạo phát, mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng muốn tị kỳ phong mang, hơi không cẩn thận cũng sẽ nguyên nhân này thân tử đạo tiêu. Từ nơi này có thể thấy được, Lâm Bắc sở chế tạo U Minh Châu uy lực mạnh bao nhiêu. Chẳng qua có cái này uy lực cũng đúng là bình thường. Dù sao, U Minh Châu nhưng là đem sinh linh ngạnh sinh sinh luyện chế thành U Minh chi khí hội tụ mà thành. Đặt chính đạo mà nói, đây chính là ma khí. Bất quá, nắm tay lớn, người đó chính là chính đạo, người đó chính là đạo lý. Cái này đặt ở ngũ vực chi địa, không được, phải nói là đặt ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đây chính là chính đạo, đây chính là đạo lý. Lâm Bắc thực lực mời, tức thì liền Lâm Bắc luyện chế ra cái này, ma khí. Có thể Lâm Bắc nói đây là chính đạo khí, như vậy hắn chính là chính đạo khí độ. Hơn nữa, thiên hạ cũng không có chính ma khí chi tranh. Có, chỉ là xem sử dụng người đối với hắn như thế nào sử dụng mà thôi. Dùng tốt, chính là thánh khí. Dùng không được, chính là ma khí mà thôi. Mà ở Lâm Bắc đem U Minh Đế đánh chết về sau. Minh tộc trong vũ trụ, Minh tộc thánh địa, Grosso, nhất vị ót trên dài độc giác, tím nhạt sắc văn lộ bao trùm toàn thân, người. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc, nhìn về phía ma vực vũ trụ phương hướng, nhãn trung mang theo một tia dị dạng màu sắc, chỉ thấy bên ngoài há mồm, ngữ khí mang theo một chút tức giận nói: "Ma tổ, người Thiên Ma bộ tộc tính kế ta Minh tộc U Minh nhất mạch, muốn vì gì vì thế? Có phải hay không nghĩ đến làm qua một hồi xa ở ma vực vũ trụ bên trong, ma tộc thánh địa Magic Royer bên trong?" Nhìn một cái không được rõ ràng thân hình, cả người bị sương mù dày đặc bao trùm, người đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía minh vực vũ trụ, mang trên mặt mỉm cười nói: "Ha ha ha, Minh tổ, cái này sự tình ta cũng không biết hiểu, đây cũng không phải là ta chỉ điểm, ta hiện tại liền trừng phạt nghiêm khắc một cái ta thuộc hạ. Minh tổ yên tâm đi, hừ, nếu có lần sau nữa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người Thiên Ma tộc đến tột cùng có bao nhiêu thiên ma có thể cho ta tàn sát." Nói xong, Minh tổ tức giận hừ một tiếng, những thứ kia cách minh vực vũ trụ gần nhất Thiên Ma tộc trong nháy mắt bốc hơi phát. Chết không thể chết lại, chỉ bất quá, Minh tổ hiển nhiên là không hài lòng, bởi vì chết Thiên Ma tộc đều là thiên ma đại tướng cấp bậc trở xuống thiên ma. Loại thực lực này thiên ma, tức thì liền chết trên vô số, cũng không chống nổi một cái minh đế chết. Minh tổ bình tĩnh chớ nóng, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao phó. Minh tổ liền chờ tin tức tốt của ta đi. Cảm nhận được Minh tổ giận dữ, chính mình phái đi trước minh vực vũ trụ thiên ma tộc đều tử vong. Ma tổ khuôn mặt trên liền một tia không nỡ màu sắc cũng không có di chuyển hiện. Dù sao, những thứ này sai phái ra đi thiên ma tộc, đều là bị bọn họ vứt bỏ thiên ma. Nguyên nhân đây, mặc dù là chết sạch, ma tổ cũng sẽ không đau lòng vì. Còn nói, trừng phạt nghiêm khắc cái kia tính kế U Minh đế thiên ma, tự nhiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là trừng phạt nghiêm khắc thôi, chỉ là cho Minh tổ một cái giao phó mà thôi. Minh tổ hiển nhiên cũng biết đạo, mà tổ làm như vậy bất quá là có lệ hắn thôi. Nguyên nhân này tức giận hừ một tiếng, phát tiết một cái tâm tình tức giận của mình. Cái này chủng tính toán sự tình, thường xuyên sẽ phát sinh. Dù sao, hai cái chủng tộc tuy là trong lúc đó có hợp tác, nhưng là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Huống chi, hai chủng tộc này mặt ngoài trên bất quá là hợp tác, thầm bên trong cũng là giết chóc lẫn nhau. Còn nói, Minh tổ có thể hay không thật vì U Minh đế lấy lại công đạo? Đây là không thể, dù sao, đến bọn họ cái này cấp bậc, có thể tiến hơn một bước, mặc dù là hy sinh toàn bộ chủng tộc mình, cũng không chối từ. Bất quá, trải qua lúc này đây Lâm Bắc xuất thủ về sau, Minh tổ hiển nhiên đối với nguyên sinh vũ trụ trạng thái cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, cái này đa nguyên vũ trụ lúc nào đản sinh ra thứ bảy tôn tổ cấp cường giả. Vì sao bọn họ cũng không biết, đa nguyên vũ trụ có nhiều lớn, bọn họ không biết, nhưng là, cái này không biết bao nhiêu đa nguyên vũ trụ, không biết từ đâu thì tính từ, cho tới hôm nay, cũng vẻn vẹn sinh ra 6 tôn tổ cấp cường giả. Đủ để nhìn ra tổ cấp cường giả hy hữu cùng với cường đại nhất tôn tổ cấp cường giả phá hủy nhị lưu vũ trụ, vậy cũng là chuyện dễ dàng tình. Mỗi một vị tổ cấp cường giả ở đa nguyên trong vũ trụ chính là bá chủ cấp bậc tồn tại, sự tồn tại vô địch. Bây giờ dĩ nhiên nhiều hơn một người tới chia đều cái địa vị này, như thế nào không cho hắn kinh ngạc? Bất quá, cái này tiên tổ tựa hồ có điểm thắng yếu a. Tuy là thực lực đối với trên ta cũng có thể chia 5 năm, nhưng là đối với tự thân lực lượng trường khống dĩ nhiên chỉ có 20%. Cái này lúc Minh tổ đột nhiên mọc lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là có muốn hay không thừa dịp Lâm Bắc bây giờ đối với thực lực mình nắm giữ không mạnh đi chém giết hắn đâu. Nhiều hơn một cái tổ cấp cường giả, đối với hắn nhóm mà nói, đây chính là ai cũng không muốn thấy tình huống. Dù sao, không có người nào nguyện ý cùng người khác cùng nhau chia sẻ chính mình bá chủ vị. Nghĩ như vậy, cái ý niệm này càng phát du cường liệt. Đột nhiên, Minh Tổ nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt tức giận, cách khoảng không hướng Ma Tổ mắng. Người tên đáng chết này, có phải là thật hay không muốn cùng ta là một trận lớn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.